mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, đệ 1074 chương có quỷ 2. Lão đạo thấy này người một nhà thế nhưng công nhiên bao che quỷ vật. Còn dõng dạc, tức giận không thôi, lanh lành càn khôn, nhân gian chính đạo, há dung tà mị quấy phá. Này các ngươi mặc kệ là giao ra kia quỷ vật vẫn là không giao ra. Đều mơ tưởng chí việc ngoại, Lương Đông nghe vậy, cũng là tới hỏa khí, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn như thế nào? Họ Trương, ta nói cho ngươi, ngươi tôn tử dẫn dắt một cây hùng hài tử bá lăng nữ nhi của ta. Lại cắn ngược lại một cái, lật ngược phải trái hắc bạch, ngươi có quyền thế có nhân mạch có địa vị. Tại đây Dư Khánh huyện bàn tay đại địa phương có thể hô mưa gọi gió. Hại nữ nhi của ta không mặt mũi gặp người. Chả chúng ta phu thê đều ném công tác. Còn muốn nháo, không sai, chúng ta là rất sợ. Nhưng là có câu nói đến hảo. Nói hảo luân hồi, cử đầu ba thước có thần minh. Nhưng thật ra muốn cảm ơn ngươi tới nói cho chúng ta biết các ngươi đã tạo báo ứng. Các ngươi làm hạ nhiệt lão đều xem bất quá đi a. Lão Trương trong khoảng thời gian này liên tiếp gặp thân nhân xảy ra chuyện đả kích. Lúc này đối phương ở hắn miệng vết thương thượng giải muối. Khí thân thể run run, chỉ vào Lương Đông, ngươi, Phương đạo trưởng, vừa mới ngươi cũng nghe tới rồi. Đây là một cái giáp tâm hại người, nhiễu loạn nhân gian chính đạo ác độc người. Ngươi phải bắt được kia ác quỷ. Thế hành đạo a, Phương đạo trưởng, cũng chính là kia lão đạo ở nơi đó lại là khẩy la bàn. Lại là lấy ra lá bùa lẩm nhẩm, hảo một phen tác pháp lúc sau, đột nhiên đánh hướng trên giường bệnh chính hôn mê Lương Tiếu Tiếu. Cười cười lần này đã chịu đả kích thật sự quá lớn. Vẫn luôn cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi, hơn nữa mất máu quá nhiều, bên ngoài ầm ĩ cũng không có thể đem nàng bừng tỉnh. Nhưng là đương Phương đạo trưởng kia lá bùa rơi xuống trên mặt nàng khi. Tức khắc liền thiêu đốt lên, cười cười biểu tình thập phần thống khổ mà dãy giụa, chau mày, đôi tay gắt gao túm sàng đan. Phương đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, thật là gàn bướng hồ đồ. Lúc này thế nhưng còn muốn che chở kia quỷ vật, có biết nó sẽ hút khâu ngươi tinh huyết, hại chết ngươi cha mẹ. Hà quân thấy nữ nhi bị kia lá bùa dán ở trên mặt mạc danh rất thống khổ. Nghĩ đến định là kia lá bùa duyên cớ, vì thế cũng mặc kệ kia lão đạo như thế nào xúi dục. Nàng chỉ biết, nếu tối hôm qua thượng không phải chính mình, vô tình, trung tỉnh lại. Không phải nữ nhi phòng, mạc danh truyền đến động tĩnh. Chỉ sợ nữ nhi đã chết nàng sẽ không biết, nếu này hết thảy thật là có quỷ nói. Nàng trong lòng chỉ có cảm kích, không sai, nàng tam quan bất chính cũng hảo, nàng cùng quỷ cấu kết cũng thế. Này thế đạo, bị bá lăng, bị bắt nạt, lại khiếu nại không cửa, những cái đó luôn mồm chính nghĩa người không có ai đứng ra. Cho dù là một câu công đạo nói cũng hảo, ngược lại là quỷ, cứu nữ nhi, nghe kia Trương gia liên tiếp xảy ra chuyện, quả thật là báo ứng a. Hà quân vốn dĩ tính tình là tương đối nhu nhược, nhìn đến này hai người một bộ kiêu căng ngạo mạn, rất là uy nghiêm bộ dáng. Trong lòng không sợ hãi là giả, nhưng là hiện tại thế nhưng đối chính mình nữ nhi, xuống tay. Cũng không biết là từ nơi nào bộc phát ra một cổ, lệ khí. Một phen kéo xuống nữ nhi trên mặt lá bùa, ngón tay chạm đến lá bùa, tựa như sờ đến bàn ủi giống nhau. Nàng trong lòng tức khắc cả kinh, cái này yêu đạo, khó trách nữ nhi biểu tình như vậy thống khổ, nguyên lai này thoạt nhìn không duyên cớ vô kỳ hoàng phù giấy thế nhưng như thế quỷ dị. Nàng tay không những không có buông ra, mà là cắn răng một cái, đem này phá tan thành từng mảnh. Phương đạo trưởng kinh hãi, trong ngực một đoàn tanh hàm nảy lên cổ họng, hắn bị chính mình linh phù phản phệ. Trăm triệu không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng không sợ hắn trấn linh phù. Đây là có thể đem tha hồn phách trấn áp câu thúc linh phù. Những cái đó bỏng cháy hiệu quả là hoàn toàn tác dụng đến hồn phách thượng. Không có phàm nhân có thể đem này bắt lấy. ít nhất hắn phía trước không gặp được quá. Không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng đem chính mình bảo bối linh phù cấp xé. Thật là cái người đàn bà đanh đá, buồn cười, bởi vì Hà Quân phá hủy phương đạo trưởng thi pháp, này đại khái là bọn họ lần đầu tiên dám chính diện cùng này đó chỉ tay che quyền quý nhóm đối kháng. Lão Trương Vuông đạo trưởng sắc mặt nháy mắt trắng bệch, khóe miệng tràn ra một tia vết máu, cảm thấy không ổn, hai người không có ở Lương gia chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Xám xịt rời đi, trước khi đi. Phương đạo trưởng liếc bọn họ liếc mắt một cái, lược hạ tàn nhẫn lời nói, các ngươi cùng quỷ vật cấu kết, điên đảo càn khôn, chắc chắn lọt vào báo ứng, hãy chờ xem, báo ứng thực mau liền sẽ tới, đến lúc đó các ngươi sẽ bỏ quỷ tới cầu ta. Quay đầu lại, Lương Đông thấy Hà Quân thân thể run rẩy, sắc mặt trở nên trắng bệch, vội vàng đỡ nằm xuống. Kia trấn linh phù vốn dĩ liền thập phần ác độc, hơn nữa phương đạo trưởng tự mình thao tác, uy lực có thể nghĩ, nàng chỉ là chào kia một chút, hồn phách đã chịu tổn thương, thân thể lập tức liền suy sụp, Hà Quân cảm thấy chính mình thân thể một hồi lãnh, như đọa hầm băng, trong chốc lát lại giống như ở thế lung giống nhau, Lương Đông nhìn thê nữ tất cả đều ngã xuống, ghé vào mép giường, lần đầu tiên khóc. Chẳng lẽ thật là lão muốn tuyệt bọn họ sao? Lương Đông gắt gao cầm thê tử tay. Phúc ở chính mình thon gầy râu ria xồm xàm trên mặt. Quân quân, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Ô ô, Hà Quân trong lòng cũng là một mảnh bi thương. Này thế đạo a, liền phương ngoại chi nhân, đều thiên những người đó. Có thể làm sao bây giờ đâu? Người xác định muốn che chở ta. Một thân tố bạch nữ quỷ lạnh lùng mà nhìn trước mặt cái này chính mình hồn phách đều mau tiêu tán. Nữ hài, Lương Tiếu Tiếu có chút suy yếu nói. Ngươi rất đúng, nếu ta liền chết còn không sợ, còn có cái gì có thể sợ hãi? Ngươi cho ta một lần hối hận cơ hội, làm ta thấy rõ cùng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Ta sẽ không vì những cái đó cười nhạo ta người tồn tại. Phía trước kia đạo nhân vì đem nàng trong thân thể nữ quỷ bức ra tới. Trấn linh phù đối nàng hồn phách tổn thương rất lớn. Nữ quỷ hơi hơi thở dài. Kỳ thật, ta cũng không phải cố ý tới giúp ngươi. Ngươi không cần thiết vì ta cùng những người đó ngạnh kháng. Lương Tiếu Tiếu cười khổ một chút. Ta bị khi dễ, một lần lại một lần. Không có ai vì ta câu nói. Đương nhiên, trừ bỏ những cái đó thi ngược giả ngoại. Những người khác cũng có ý nghĩ của chính mình, ta không oán, nhưng là nếu ta liền đối giúp chính mình người đều không thể làm được cảm ơn. Ngươi cảm thấy ta còn đáng giá ngươi trợ giúp sao? Nữ quỷ phát ra lạnh lẽo hơi thở thoáng bình ổn rất nhiều. Lương Tiếu Tiếu hiện tại lo lắng nhất chính là cha mẹ. Sợ những người đó lại đến trả thù, nữ quỷ một lát sau nói, thật không dám giấu giếm. Ta hiện tại có thể đi lên con đường này cũng thỏa đáng một vị quý nhân tương trợ. Có lẽ nàng có biện pháp giúp ngươi mẫu thân. Lương Tiếu Tiếu nói, ngươi phía trước không phải. Ngươi tại thế gian ân oán đã xong. Muốn, đi rồi sao? Nếu là trì hoãn canh giờ. Nữ quỷ gật gật đầu. Không sai, bất quá, tựa như nàng như vậy. Đây là duyên pháp, lúc ấy tiếp xúc đến này cổ oan khí chỉ do trùng hợp. Mới phát hiện cười cười cảnh ngộ cùng chính mình rất giống. Hoàn toàn xuất từ một loại đồng bệnh tương liên bản năng. Liền dùng lực lượng của chính mình giúp nàng. Không nghĩ tới những người đó thế nhưng theo nàng thao tác những cái đó ác quỷ truy tung tới rồi. Chính mình, nàng đành phải tránh ở cười cười linh đài trịnh kỳ thật tùy tiện làm một cái quỷ hồn tiến vào chính. Mình linh đài là phi thường nguy hiểm. Bởi vì đối phương chỉ cần xử lý bản thể hồn phách, liền có thể đoạt xá trọng sinh. Dùng cười cười nói tới, nếu không phải cái này quỷ, nàng đã bị chính mình tự ti cùng yếu đuối giết chết. Ngược lại, nếu cười cười vô dụng linh đài che chở nàng, liền sẽ bị kia lão đạo trấn linh phù gây thương tích. Liền bởi vì này phân tín nhiệm, nữ quỷ cứ việc biết ở dương gian ở lâu một liền nhiều một phân nguy hiểm. Nàng như cũ quyết định đi tìm chính mình ân nhân. xem có thể hay không giúp cười cười mẫu thân chữa trị tổn hại thiệm hồn phách. Hết chương.